Tiếc nuối nói, lại là thằng nhóc cấp 3 không lo học hành, nhìn trông cũng sáng sủa mà lại leo tường theo đuổi idol. Mặc kệ cha mẹ, Úc Trạch quay mặt trở về, dùng ngữ khí đạm mạc như chuyện không liên quan gì tới mình nói. Rảnh rỗi, thư ký cười cười, lời này của Úc Tổng quá sâu sắc. Bất quá Úc Tổng, chúng ta phải đi đường đó sao? Nghe nói gần đây đường đó xảy ra không ít chuyện, có người còn nói nó bị quỷ ám. Úc Trạch khịt mũi coi thường cách nói này. Chê y đời này còn có quỷ, sao tôi chưa gặp lần nào? Cách chương.